Thuật sư sổ tay, chương 392, vẫn là cũng được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khua chiêng gõ trống chế định hết từ trong hạnh phúc cứu vớt Igola. Vô cùng dày, mọi người liền rời đi Ashley gian phòng. Nhưng ngay tại An Nam đẩy cửa phòng ra thời điểm, đúng lúc trông thấy Igola tóc vàng biến mất tại hành lang chỗ rẽ. Ashley kinh ngạc nói, Igola thế mà tối nay cũng không thêm ban. Nó đều muốn làm Beldit con rể còn đánh cái gì không? An Nam đè ép thanh âm nói ra. Ra hiệu bọn hắn theo sau. Nhóm chúng ta cơ hội tới. Bọn hắn một đường theo tới lầu 2 trong đình. Bởi vì trang viên ở vào tầng 2 thành trên chợ. Chung quanh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bầu trời đêm sáng tỏ quần tinh lấp lóe. Ánh đèn màu vàng nhạt dày đến mấy mét. Trang dung phục trống. Son phấn dày đặc. Đem làm ra vẻ nghề làm vườn trang trí thành lãng mạn màn che. Nghề làm vườn mê cung là tốt nhất che chắn. Táng dụng cụ một đoàn người đi đến một nửa. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Igola thanh âm. Xin lỗi, chờ thật lâu sao? Không có. Anfin nhảy cẫng thanh âm mang theo không che giấu được ý cười. Không có. Chỉ là tỷ tỷ nói với ta rất nhiều lần ngươi là tâm linh thuật sư. Khẳng định có rất phong phú kinh nghiệm yêu đương. Để cho ta xem chừng ngươi. Nhưng ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn sốt sắng nhiều. À, là ta nơi nào có vấn đề? Không có, không phải bề ngoài trên vấn đề. Nhưng ta có thể cảm giác được. Mặc dù chỉ là tại nghe thanh âm. Nhưng mọi người tựa hồ cũng có thể trông thấy một cái híp mắt cười nữ hài. Igola tiên sinh ngươi chỉ là một vị gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu người. Đối mặt tỷ tỷ thời điểm ngươi sẽ siêu cấp tỉnh táo thông minh. Nhưng đối mặt ta như vậy đồ đần, ngươi ngược lại sẽ không biết làm sao. Nào có nói mình đồ đần người. Igola cũng cười. Ta gặp qua đồ đần cũng sẽ không nói mình đồ đần. Nói ngươi đây Harvey. Ashley đánh đòn phủ đầu. Ta là đồ đần. Harvey bình tĩnh nói ra. Đến phiên ngươi từ chứng. Đồ đần cũng sẽ không nói mình là đồ đần. Ngược lại lý giải. Nói mình đồ đần người cũng không phải là đồ đần. Ashley không chút nào hư. Ta là đồ đần. Ngay tại Ashley nói chuyện trong nháy mắt. An Nam, Lisi, Harvey đồng thời mở ra phúc âm thư ghi âm công năng. Tốt, ghi âm xong xuôi. Harvey dùng, thương hại, nhãn thần nhìn xem Ashley. Phảng phất tại nói, thật sự là vất vả ngươi nhảy ra từ trứng. Quảng cáo, đây là bá lăng a, đây tuyệt đối là chỗ làm việc bá lăng đi. Ashley nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn hướng tin mừng khiếu nại các ngươi. Mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì? Đám người quay đầu nhìn lại. Trông thấy thiếu nữ tóc lam xuất hiện tại bọn hắn đằng sau. Nàng chống nạnh, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm táng dụng cụ sự vụ sở. Tựa như là bắt được nhân viên sờ ngư lão bản. Nhóm chúng ta tối nay không có đi làm việc. Muốn đi đâu thì đi đó. An Nam hỏi ngược lại. Ngược lại là ngươi theo lệ lâm. Ngươi ở chỗ này làm gì? Muội muội ta tại hẹn hò. Ta đương nhiên muốn tới nghe lén nhìn xem tình huống kiểm định một chút. Theo lệ lâm dùng chuyện đương nhiên ngữ khí làm ra không biết xấu hổ phát biểu. Ngươi thế mà không tín nhiệm ta nhóm. Hảo bằng hữu, Igola Bokkin, An Nam một mặt, chấn kinh, hẹn hò thế mà còn muốn bị giám thị. Ta vì thu được vàng cảm thấy không đáng. Không được, ta nhất định phải hảo hảo khuyên hắn. Cho hắn biết các ngươi chân diện mục. An Nam ngươi diễn kỹ làm sao còn là kém như vậy. Theo lệ lâm một mặt ghét bỏ. Nhìn xem tốt cần ăn đòn nha. Vậy ngươi đến đánh ta à. Cần ta quỳ xuống đến theo ngươi cùng đài thi đấu sao. Dù sao lấy ta thân cao. Đơn giản tựa như là từ lầu 2 đánh ngươi cái này phòng cháy vòi nước. An, Nam, chờ một chút, Grab cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhóm chúng ta đều như thế nhau nhau. Vì cái gì bên trong còn tại bình thường nói chuyện phiếm. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta không ngờ tới các ngươi đám người này sẽ tới quấy rối sao? Theo lệ lâm dương dương lông mày. Nơi này không chỉ có bố trí yên lặng kỳ tích kết giới. Mà lại tại Igola sau khi đi vào. Nơi này nghề làm vườn liền bắt đầu di động. Trong ngoài mê cung hoàn toàn ngăn cách. Cái này không chỉ có nhóm chúng ta vào không được. Bọn hắn ở bên trong nghĩ ra được cũng sẽ lạc đường. Có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Vậy bọn hắn muốn rời đi thời điểm muốn làm sao? Ashley hiếu kỳ hỏi. Ta biết một mực tại bên cạnh nghe lén. Đằng ta cảm thấy bọn hắn có thể kết thúc hẹn hò. Liền sẽ đè xuống cái nút này. Theo lệ Lâm xuất ra một cái máy kiểm soát. Đến thời điểm nghề làm vườn mê cung cùng yên lặng kết giới đều sẽ giải trừ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp phá hư nơi này công trình đến phá hủy trận này hẹn hò. Không qua tạo thành tổn thất nha. Hy vọng các ngươi bồi thường nổi. Cái này thế mà còn là đa trọng bẫy dập. Nếu là táng dụng cụ dám động thủ phá hư tài sản riêng. Theo lệ Lâm liền có thể vui sách công nhân viên mới. A, An Nam gật gật đầu. Thật sự là kín đáo bố trí. Hắc, theo lệ Lâm Linh Mẫn tránh đi An Nam cướp đoạt. Yêu, ta liền biết An Nam ngươi cái này người vẫn là cùng thú nhân đồng dạng thô lỗ. Người cũng cùng Goblin đồng dạng sẽ tránh a, An Nam cắn răng nói. Nhìn hướng phía sau đám người. Thất thần làm gì? Nhanh đến giúp đỡ a. Muốn người nhiều khi dễ ít người. Theo lệ Lâm cười nói. Tại không có vũ khí cũng không thể dùng công kích thuật linh kỳ tích tình huống dưới. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút làm sao đối phó ta vị này hai cánh nắm chảo thuật sư. Không được đụng hỏng bên cạnh nghề làm vườn. Nhiều nhất chỉ có thể thuật linh kỳ tích cường hóa mình. Greb nhắc nhở. Theo lệ Lâm tiểu thư là cố ý độc thân đến khiêu khích chúng ta. Hướng dẫn nhóm chúng ta hư hao nhà nàng tài sản. Người ưa thích tinh không sao? Igola hỏi. Rất ưa thích. Anfin nói ra. Nhìn xem đầy trời tinh thần. Ta liền sẽ cảm giác được mình là cỡ nào nhỏ bé. Những ngày kia thường phiền não cũng biến thành không quan trọng gì. Ta dễ dàng nhất bị hai loại đồ vật rung động. Một cái là tráng lệ tinh không? Một cái khác là truyền kỳ sự tích bên trong nhân vật kiên trì. Nhân tính quang huy cùng bầu trời đêm tinh huy đều như thế sặc sỡ lóa mắt. Harvey nhào về phía theo lệ Lâm. Theo lệ Lâm mạnh mẽ chỗ nhẹ nhàng lên nhảy. Đệ tử linh thuật sư quẳng cái ngã gục. An Nam cùng Ashley trước sau giáp công. Thiếu nữ tóc lam từ Ashley dưới nách chui qua. Để cho hai người đụng vào ngực. Igola tiên sinh khẳng định đi qua rất nhiều nơi a, có hay không loại kia kinh tâm động phách mạo hiểm sự tích. Có ngược lại là có. Nhưng nội dung nhưng không thế nào khỏe mạnh. Vậy nhưng quá tuyệt. Ta liền ưa thích nghe hắc ám lại chân thực mạo hiểm cố sự. Người rất hướng tới mạo hiểm sao? Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã thích xem mạo hiểm cố sự. Nhưng chính ta xa nhất cũng liền đi qua nó thành thị. Duy nhất có thể mạo hiểm địa phương liền là trang viên. Ta thích nhất mạo hiểm cố sự hệ liệt liền là tại rời xa thành thị vòng trong hoang dã. Tìm tới văn minh viễn cổ vết tích. Igola tiên sinh ngươi có dạng này trải qua sao? Đen ăn đen thời điểm. Phát hiện dã ngoại giao dịch địa điểm đã từng là mấy trăm năm trước thực nhân ma bộ lạc tiệm cơm. Loại này tính sao? O đen ăn đen. Greb nhắm ngay cơ hội bay nhào ôm lấy theo lệ Lâm hai chân. Theo lệ Lâm không chút nào hoảng. Thân thể hướng về phía trước đè ép. Hai chân hướng lên vẩy một cái. Nước chảy mây trôi chỗ tránh thoát đồng thời còn hung hăng đá một cái quản gia thiếu niên cái cằm. Không qua lúc này thời điểm An Nam cũng xông lại nỗ lực ôm lấy theo lệ Lâm. Theo lệ Lâm nhẹ nhàng. Yêu. Một tiếng. Hai chân một chữ ngựa mở ra. Ashley lúc này mới phát hiện nàng tại trong quần mặc quần an toàn. Sau đó hai chân như gió xe đồng dạng xoay tròn. Trực tiếp đem Tử Phi Nga trượt chân. Yêu. Theo lệ Lâm phát ra coi nhẹ tiếng cười. Liền lật hai cái bổ nhào nhảy dựng lên. Giống quán quân được chủ đồng dạng kiêu ngạo mà rơi xuống đất. Hừ. Quảng cáo. Tại Harvey phát ra kêu đau một tiếng đồng thời. Dẫm lên tử linh thuật sư theo lệ Lâm trực tiếp quẳng cái ngã gục. Nàng trong túi máy kiểm soát bay ra ngoài. Thẳng đến đụng vào một đôi bàn chân nhỏ. Một mực tại xem kịch. Lisi nháy mắt mấy cái. Đem máy kiểm soát nhặt lên đưa cho Ashley. Đúng, nhóm chúng ta trước xuyên tốt khẩu cung đi. ta trở về sẽ cùng tỷ tỷ nói. Ta đối với ngươi rất hài lòng. Dạng này quyền chủ động ngay tại ngươi bên kia. Vì cái gì? Tại sao phải dạng này giúp ta? Thực cũng không tính là giúp a. Dù sao ta đối Igola tiên sinh rất hài lòng lại không phải nói láo. Mà lại Igola tiên sinh ngươi là bị tỷ tỷ uy hiếp. Ta làm như vậy chỉ ít có thể lấy để ngươi nhiều một ít quần nhau chỗ trống. Uy hiếp, nhưng giao dịch này là chính ta. Chỉ có, để ta thích ngươi, cùng, làm cả một đời beo đít người hầu. Hai cái này tuyển hạng lời nói, nhưng không gọi được là tự do lựa chọn nha. Anfin tự hô tại cúi đầu chuyển chén trà. Bất quá ta cũng rõ ràng. Tỷ tỷ có tỷ tỷ ý nghĩ. Igola tiên sinh ngươi cũng có mình mắt. Các ngươi lập trường chung quy là đối lập. Ta chỉ là mong muốn đơn phương chỗ trì hoãn các ngươi mâu thuẫn lúc bộc phát gian. Nhưng, ngươi cùng tỷ tỷ đều là người thông minh. Nói không chừng kéo dài một chút thời gian. Các ngươi liền có thể tìm tới mọi người đôi bên cùng có lợi phương pháp đây. Hì hì, dù sao ta lớn không liền bị tỷ tỷ mắng một trận. Có chơi có chịu rồi. Ashley, cơ hội tốt. An Nam tiến lên ôm lấy Theo Lệ Lâm bắp chân. Ashley, ngươi dám. Theo Lệ Lâm giống tiểu lão hổ đồng dạng dương nanh múa vuốt uy hiếp. Harvey ngay tại trị liệu mình bị bạo dẫm thương thế. Thảm tao bạo kích cái cầm grape vẫn còn choáng váng trạng thái. Ashley nhìn xem trên tay máy kiểm soát. Nó suy nghĩ một chút. Quay người đem máy kiểm soát ném về trong hoa viên. Cũng chính là Igola hai người vị trí. Vẫn là cũng được A tà giáo đầu lĩnh vỗ vỗ tay. Nắm, Ly Si, trở về, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.